Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1 chương 20, sự trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đầu này dùng thuốc cải lão hoàn đồng, mọi người đều có một đáp án như vậy. Cải lão hoàn đồng là một loại thuốc được luyện dược sư điều chế ra, một số người hay dùng. Nó có thể cho mình trẻ như trẻ con, nhưng chỉ trong nhất định trong 4 hoặc 5 canh giờ sẽ hết hiệu lực. Chi phí của nó thì không rẻ chút nào, rất đắt đỏ, là đằng khác chỉ một số cường giả có tiền mới dùng được. Khóe miệng Mộ Dung Như Tuyết giật giật, đùa gì chứ, nàng trẻ trung như thế này mà người khác lại bảo nàng dùng loại thuốc đó, mà cho dù có già nàng cũng sẽ không dùng loại thuốc đó, nàng rất yêu thương khuôn mặt này nha. Ha, ha, Lôi Chấn và Liệt Hỏa cùng nhau cười trộm, nhưng chúng nó không dám cười to, chỉ sợ lúc chúng nó cười chủ nhân sẽ làm thịt chúng nó mất. Để chứng thực cho sự suy đoán đó, trong đám đông có một người sinh trưởng trong gia đình khá giả đã lấy ra một ma hạch kiểm tra độ tuổi. Ma hạch này là một loại ma hạch có thể kiểm tra được chính xác được độ tuổi của bạn, dù cho bạn có uống thuốc gì đi chăng nữa nó vẫn hiện rõ độ tuổi chính xác của người bị kiểm tra. Nâng ma hạch lên chiếu vào người của Mộ Dung Như Tuyết, trên ma hạch đã phát sáng hiện ra số tuổi của Mộ Dung Như Tuyết, làm cho người đó phải thốt lên. Con mẹ nó mới có 8 tuổi, không phải uống thuốc à, ngươi nói cái gì 8 tuổi, đùa ta à, có phải ma hạch của ngươi có gì nhầm lẫn hay không? Một người khác đứng bên cạnh thấy vậy chen vào nói, ngươi mới là người mắt mù. Đồ lão tử mua toàn là đồ tốt, sao lại có đồ dởm được? Người đó phản bác lại nói. Xung quanh bắt đầu có những trận ồn ào bàn luận không dứt, nhưng cũng không làm cho không khí bớt căng thẳng. Mộc Thanh Hoa bây giờ đang hối hận đến cực điểm, sao ban đầu mình lại chọc vào ác ma này chứ? Nhưng không sao, cùng lắm nha, đầu này là chiến sĩ cấp 5 chứ gì. Dù sao nàng cũng đường đường là một ma pháp sư, dù có tranh nhau 2 cấp đi nữa nàng vẫn có cơ hội thắng, chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh là được. Tưởng bờ, như vậy Mộc Thanh Hoa đứng lên, hai tay bắt đầu tụ hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố to dần lên, tụ thành một quả cầu giống như một quả cầu lửa có sức nóng rất lớn, nếu không may mắn thoát được có lẽ phải dẫn đến cái chết. Hai tay gian lại vào nhau, Mộc Thanh Hoa quát, hỏa vũ đầy trời, như có sinh mệnh, những quả cầu lửa trực tiếp bay về hướng Mộ Dung Như Tuyết. Mộ Dung Như Tuyết khẽ cười, muốn đấu với nàng muốn chết. Mộ Dung Như Tuyết cũng bắt đầu tụ lại phong nguyên tố. Đối với những người cùng cấp thì họ sẽ dùng đấu kỹ để phân biệt thắng thua, đấu kỹ càng mạnh thì tỷ lệ thắng càng cao. Hầu như người đến cấp quân chủ người đó mới có thể sáng tạo được đấu kỹ, vì ở cấp đó sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều lần, còn cấp dưới hầu như đều luyện tập những vũ kỹ đã có, nhưng đối với nàng thì khác, bởi vì tinh thần lực dồi dào lên nàng có thể sáng tạo ra mọi chiêu thức đấu kỹ mà nàng muốn lên. Hôm nay nàng sẽ sử dụng Mộc Thanh Hoa làm thí nghiệm cho đấu kỹ mới của nàng. Đúng như vậy, lần này Mộc Thanh Hoa được làm chuột bạch rồi. Phong lốc xoáy, đi, Mộ Dung Như Tuyết khẽ quát, chỉ thấy một cơn cuồng phong mạnh mẽ nổi lên, gần muốn như cuốn bay đi tất cả mọi thứ, giống như một cơn lốc xoáy không có điểm dừng. Khi hai nguyên tố hỏa và phong va chạm nhau thì phong nguyên tố giống như một con cuồng long nuốt trọn ngọn lửa vào, từ từ thuần hóa nó bay về phía Mộc Thanh Hoa không chút lưu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vây xem tất cả mọi người suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra, còn có mấy người càng là không thể tin được xoa xoa con mắt. Tiểu nha đầu này không phải chiến sĩ sao? Làm sao biến thành đấu ma pháp sư? Không biết là ai trước hết hoàn hồn, chửi bới, một mặt oan ức, thật giống là ở kể ra ông trời bất công. Con mẹ nó, là ai nói là chiến sĩ và ma pháp sư không song tu được, vậy thì trước mắt lão tử là gì đây? Hình như hơi thở này là ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ. Nha đầu là ma pháp sư cấp 9. Con mẹ nó, Mộc Thanh Hoa 12 tuổi là ma pháp sư cấp 3 đã được gọi là thiên tài, còn nha đầu này 18 tuổi đã là ma pháp sư cấp 9 thì gọi là gì đây? Biến thái, đúng chính là vậy, người bên cạnh gật đầu đồng ý với bọn họ, Mộc Thanh Hoa vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao lại như vậy. Nhân cơ hội nó chưa bay đến chỗ mình chạy đi trước, nhưng lần này lại không may mắn như vậy. Khi cơn lốc lửa bao vây quanh người của Mộc Thanh Hoa thì chỉ nghe được tiếng hét thảm của cô ta. Á, một lúc sau cơn lốc lửa này mới dừng lại. Mọi người mới nhìn rõ được tình trạng của Mộc Thanh Hoa. Thân hình của Mộc Thanh Hoa đã không đứng nổi, ngồi sụp xuống. Quần áo trên người đã chắp thành một mảnh đen thui. Tóc đã cháy gần như là hết, chỉ để lại cái đầu xù như tổ quả. Những vết cháy lộ ra thân hình như ẩn như hiện qua những lớp quần áo rách. Nhưng lớp da này không phải trắng hồng nữa mà lại là một mảng đen thui. Khuôn mặt chỉ nhìn rõ được đôi mắt đầy nước mắt, hình dung hai từ thảm hại để chỉ Mộc Thanh Hoa. Hôm nay ta tha chết cho ngươi, nhưng tốt nhất giao hết tiền ra đây. Nếu không ngươi không chỉ thảm hại như vậy đâu, ngươi nhìn thấy bọn họ rồi đó. Mộ Dung Như Tuyết vừa nói vừa chỉ những người nằm dưới đất quằn quại kia. Cách chương.